Chương 2855, sáu khuyết một. Trầm Tường trở lại Thiên Luyện Thần Tông, liền đi tìm hiểu Triệu gia phản ứng. Triệu gia tuy rằng mất đi Triệu Không Vân, nhưng Triệu gia vẫn có không ít thiên tài, đặc biệt 10 năm này Trầm Tường không ở đây, bọn họ Triệu gia chuyện làm ăn lại tốt hơn rất nhiều. Bên ngoài Long Ma vẫn còn đang tàn phá Phi Long Tháp ngàn tầng, Long Ma tử địa trung gian cái kia vực sâu phi thường quỷ dị, không ngừng tuôn ra Long Ma đến. Trước rất nhiều người đều cho rằng những kia Long Ma là Long Ma Đế Tôn chế tạo ra. Nhưng hiện tại Long Ma Đế Tôn đã bị vây ở Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong không ra được, Long Ma tử địa còn cuồn cuộn không ngừng bốc lên Long Ma đến, trong đó cũng không có thiếu Thái Tôn cảnh hậu kỳ mạnh mẽ Long Ma. Những này Long Ma tốc độ tiến hóa rất nhanh, đoạt xác nhân loại thân thể sau khi có nhân loại tư duy, trở nên phi thường thông minh hơn nữa giảo hoạt, bọn họ khống chế rất nhiều mới vừa từ Long Ma tử địa sinh ra nhỏ yếu Long Ma, thỉnh thoảng hội phát động những này Long Ma tiến công nhân loại. Trong đó tứ đại thần tông người ra ngoài thì liền thường thường sẽ bị Long Ma nhìn chằm chằm. Cũng không biết những kia Long Ma vì sao lại biết tứ đại thần tông đệ tử hành tung, đặc biệt có một nhóm lớn đệ tử tổ đội ra ngoài thời điểm, đều là sẽ bị lượng lớn Long Ma vây công. Đối phó nhỏ yếu Long Ma cũng không khó, mà khó chính là Long Ma có thể thả ra Long Ma mê độc. Vì lẽ đó 10 năm này, Triệu gia Long Ma đang nhưng là bán đến phi thường nóng nảy, giá cả cũng trở về lên tới 200 triệu đạo tinh. Bây giờ Trầm Tường trở về, Triệu gia Long Ma đang lại bán không được, mà Trầm Tường U Giao Sơn Trang trong cũng có lượng lớn kim Long Ma thảo. Hắn đem những này kim Long Ma thảo bán cho Thiên Luyện Thần Tông những thế lực khác, rất nhanh sẽ kiếm lấy đến hơn vạn ức đạo tinh. Bây giờ hắn đã có sắp tới 2.000 tỷ đạo tinh, hắn cũng không biết này bút đạo tinh muốn dùng tới làm gì. Đại trưởng lão trái lại nói cho hắn, ở Vạn Đạo Lăng Mộ bên trong nhất định cần phải. Bởi Trầm Tường xuyên Tây, Triệu gia Long Ma đang chuyện làm ăn bị nghẹt, lúc này bọn họ càng thêm căm hận Trầm Tường, nhưng không có ra tay. Trầm Tường bây giờ nhưng là Thiên Luyện Thần Tông người tâm phúc, cùng đại trưởng lão cùng nhau, lại được Thiên Luyện trưởng giáo chăm sóc. Triệu gia còn không dám động Trầm Tường, bằng không đến thời điểm trưởng giáo nổi giận, như vậy Triệu gia liền phiền phức. Triệu gia những người này, tuy rằng ở bề ngoài không có hành động gì, thế nhưng lén lút liền khó nói, ta không có bước vào Thái Tôn cảnh trước, ra ngoài thời điểm nhất định phải cẩn thận. Trầm Tường có thể cảm nhận được Triệu gia đối với sự thù hận của hắn. Một tháng trôi qua, mỹ cảnh tỉ mùi trồng trọt xong, sắc, trái cây đã thành thục, Trầm Tường đã không thể chờ đợi được nữa muốn luyện chế. Thật sự liền như vậy khó luyện chế sao? Ta nhất định phải luyện chế ra đến. Trầm Tường lấy ra ba cái song sắc thần quả, cẩn thận nhìn một chút sau khi để vào sáng thế thần lô bên trong. Sáng thế thần lô lần trước bị hắn dùng để chống đỡ công kích chịu tổn thương, có điều hiện tại đã khôi phục như cũ. Sáng thế thần lô có phi thường kinh người sức khôi phục. Trầm Tường vừa bắt đầu liền khiến cho dùng Thiên Luyện Thần Uy chi hỏa đi phần luyện ba người kia song sắc thần quả, phần luyện tốc độ rất nhanh, hoặc là cùng ba người kia song sắc thần quả hiểu ra đến hỏa diễm, thật giống như là giải thoát như thế. Bên trong hai loại bài xích lẫn nhau sức mạnh nhanh chóng hấp thu hỏa diễm, sau đó nhanh chóng phân giải ra đến. Trầm Tường vẫn là lần đầu gặp phải loại này dược tài, chỉ cần hắn không ngừng phóng thích hỏa diễm là được, dược tài hội chính mình hấp thu hỏa diễm nhanh chóng tự mình luyện hóa đi. Đối với luyện đan sư tới nói, này là vô cùng tốt sự tình, rất dễ dàng liền có thể hoàn thành này một cái giai đoạn. Thế nhưng giai đoạn này tuy rằng dễ dàng, nhưng đón lấy giai đoạn liền phi thường gian nan. Trầm Tường sử dụng rất nhiều pháp môn, đều không thể để cái kia sáu cổ dược linh khí cùng sáu loại dược tinh thể dung hợp lại cùng nhau, bọn họ lẫn nhau bài xích sức mạnh mạnh phi thường. Mặc dù Trầm Tường sử dụng Thiên Luyện Thần Uy đi áp chế cũng không thể thành công, trái lại còn đưa đến phản hiệu quả, suýt chút nữa dẫn đến nổ tung. Nên không phải ta tu vi vấn đề, đây nhất định cần một ít gì đó kỹ xảo cùng pháp môn. Trầm Tường bắt đầu nghĩ biện pháp. Vương đại sư nhưng là Thái Tôn cảnh, nhưng hắn thử nghiệm rất nhiều lần cũng không thể thành công, vì lẽ đó đây cùng tu vi không quan hệ. Trầm Tường hiện tại là lục thần cảnh hậu kỳ đỉnh cao, hơn nữa hắn mạnh mẽ thiên luyện đạo mạch thôi phát đi ra Thiên Luyện Thần Uy, đã đầy đủ hắn luyện chế trung phẩm Thái Tôn thần đan. Trầm Tường vận dụng chính mình trước đây nhiều loại quen thuộc luyện pháp, toàn bộ thử nghiệm toàn bộ, nhưng một điểm tiến triển đều không có. Ở hắn thử nghiệm thời điểm, bên trong lò luyện đan bộ năng lượng không ngừng trôi qua, một phần dược tài liền như thế lãng phí đi, cũng tuyên cáo hắn luyện chế Hóa Tôn thần đan thất bại. Cảm ngộ thiên luyện chi thuật, Trầm Tường cảm thấy thiên luyện chi thuật hết thảy pháp môn trên căn bản cũng đã bị hắn cảm ngộ đến gần đủ rồi, đã không có gì đó tăng lên chỗ trống. Nhưng hắn hay là đi thử nghiệm tìm kiếm thiên luyện chi thuật, dùng mấy ngày thời gian, hắn không có bất kỳ thu hoạch. Quả nhiên cùng Vương đại sư nói như vậy, rất khó luyện chế nha, đây rốt cuộc muốn làm sao mới có thể luyện chế thành công đây. Trầm Tường lại lấy ra dược tài tiến hành thử nghiệm, hắn phải gặp đến mấu chốt nhất khó khăn điểm, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Bây giờ hắn chỉ là biết cái kia sáu loại năng lượng lẫn nhau trong lúc đó đều phi thường bài xích, dẫn đến không cách nào dung hợp, mặc dù hắn dùng rất nhiều pháp môn cũng không thể thành công. Nhưng này sáu loại năng lượng đều cực kỳ đặc thù, cũng không phải thông thường chút tính năng lượng, vì lẽ đó hắn muốn làm rõ ràng, tại sao sáu loại năng lượng hội lẫn nhau bài xích, này đều là thuộc về ra sao năng lượng. Rất nhanh, hắn liền luyện hóa một phần dược tài, đồng thời phân biệt đem sáu loại năng lượng dẫn vào trong thân thể, từng cái tra xét. Loại này năng lượng rất kỳ lạ, tiến vào thân thể của hắn sau khi tiến vào cũng cùng hắn sức mạnh trong cơ thể sản sinh rất lớn bài xích, dẫn đến vừa đi vào, liền dãy dụ đi ra, phản sức mạnh cũng không được. Trầm Tường dùng phản sức mạnh thử một chút, cũng không thể thành công. Trong chớp mắt, 3 tháng cứ như thế trôi qua, Trầm Tường không hề có một điểm tiến triển, đại trưởng lão bên kia cũng là như thế, mà Trầm Tường đã lãng phí đi hơn 100 phân dược tài, cũng may mỹ cảnh tỉ mùi trồng trọt tốc độ rất nhanh, hắn mới có thể đã tiêu hao linh. Tuy rằng thất bại hơn 100 lần, nhưng Trầm Tường cũng không phải là không có bất kỳ thu hoạch, chỉ ít hắn biết cái kia 6 loại năng lượng tình huống cùng lục nguyên thần giống như đúc. Lục nguyên thần không cách nào lục thần hợp nhất nguyên nhân, cũng là cùng cái kia 6 loại năng lượng như thế, tuy rằng có thể mạnh mẽ, vò, lên, nhưng cũng thời điểm tổng không cách nào dung hợp, một khi buông ra, lục nguyên thần sẽ lập tức tách ra. 3 loại song sắc thần quả 6 cổ sức mạnh cũng là như thế. Phát hiện điểm ấy, Trầm Tường vững tin, chỉ cần có thể thành công đem này hóa tôn thần đang luyện chế ra đến, liền tất có thể bước vào thái tôn cảnh. Trầm Tường cũng đem phát sinh tình huống nói cho Mỹ Cảnh tỷ muội, trên căn bản mỗi ngày đều cùng các nàng thảo luận chuyện này, các nàng cũng đang nói các loại khả năng, tính, tiếp thu ý kiến quần chúng có lúc cũng có trợ giúp rất lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy này 6 cổ dược lực không thể dung hợp lại cùng nhau, là thiếu hụt một cái lão đại, có chút gia hỏa tư dưới đáy câu tâm đấu giác, thế nhưng bởi có một cái để bọn họ tín phục người lãnh đạo, vì lẽ đó bọn họ mặc dù có mâu thuẫn, cũng có thể thả xuống mâu thuẫn tới làm đại sự. Giang Tư Mỹ nói, ngươi là cùng, này 6 cổ dược lực thiếu hụt một cái lời dẫn, đem bọn họ dẫn tới cùng nhau. Trầm Tường cau mày nói, không sai, khả năng còn thiếu như thế, dược tài, nhưng khuyết gì đó, dược tài, ta liền không biết, hoặc là không phải khuyết, dược tài, mà là khuyết một loại cái gì có thể lượng đi. Giang Tư Mỹ nói,